Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. 5.1 Đào hoa nguyên trừ 10 điện quang tan đi. Băng tản cũng không có bị điện lưu đánh bại, Quý Đông nhìn đến. Đầu bạc thanh niên một tay hoành ở trước ngực, khối băng bao trùm ở hắn toàn bộ bàn tay. Cũng vẫn luôn kéo dài đến khuỷu tay bộ, vừa rồi hắn bắn ra, mũi tên, bị đối phương tay không chặn. Rắn chắc hàn băng ngăn cách điện lưu, quý chim nhỏ kia một kích chỉ ở mặt băng thượng để lại từng bước trùy hình ao hãm. Cũng nhân nhiệt hiệu ứng mà tê tê, mạo khói trắng. Chiều này thật sự quá quen mắt, Quý Đông nghĩ thầm, bất quá này cũng không làm hắn ngoài ý muốn, nếu hắn có thể nghĩ ra dùng dị năng hóa thành nguyên tố bao bọc lấy thân hình làm phòng hộ. Như vậy đồng dạng chiêu thức, lực lượng thuộc tính cùng quý chim nhỏ tương tự, hơn nữa kinh nghiệm so với hắn phong phú đến nhiều băng tàn. Tự nhiên cũng vận dụng đến so với hắn chỉ do đến nhiều, cùng lúc đó. Băng tản hạnh hoàng sắc trong mắt thần sắc tối sầm lại, hắn rốt cuộc động nguyên bản bế lên cánh tay. Phóng tới bên cạnh người. Hai tay nắm tay, thoáng chốc, to như vậy một cái yến hội thính, bỗng nhiên trống rỗng quát lên một hồi bão tuyết chính xác ra. Đại khối sắc bén băng lăng cũng không phải từ trên trời giáng xuống, mà là giống như khai gấp trăm lần tốc măng giống nhau. Từng bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên, kẹp theo vô số tư tán vẩy ra vụn băng mảnh vụn cùng đập vào mặt hàn khí. Hướng tới Quý Đông nơi vị trí đâm tới, trong khoảng thời gian ngắn. Yến hội thính cơ hồ bị mọc thành cụm băng lang, đầy trời vụn băng cùng lạnh và khô ráo hàn khí hoàn toàn lấp đầy. Bức cho quan chiến mấy người đều không thể không thối lui đến ven tường, sân huấn luyện độ ấm nháy. Mắt rơi chậm lại ít nhất đến có 20 độ. Dị năng kích khởi băng tiết tuyết mặt khiến cho chiến đấu kịch liệt trung tâm tầm nhìn trở nên cực. Thấp bàng quan mỗi người, cơ hồ đều không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, đặc biệt là trước nay chưa từng gặp qua băng. Tản ra tay Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ, chợt nhìn đến này hoàn toàn có thể dùng, đồ sộ, hai chữ tới hình dung công kích phương thức. Đều thế Quý Đông nhéo một phen mồ hôi lạnh, rốt cuộc đổi làm là bọn họ. Tại như vậy một hồi cuồng oanh lạm tạc dưới. Căn bản không nắm chắc chính mình có thể trốn đến khai. Tám phần đã bị băng chùy tử chọc ra mấy cái lỗ thủng, chính là trên sân huấn luyện đối chiến vẫn cứ. Ở tiếp tục, Đào Hoa Nguyên cũng không có ngăn lại bọn họ. Vậy chứng minh rồi Quý Đông ít nhất không có sinh mệnh nguy hiểm, trên thực tế. Quý chim nhỏ hiện tại liền cùng tên của hắn giống nhau. Dường như một con chim nhi giống nhau. Ở không ngừng toát ra tới băng chùy gian xê dịch né tránh. Liều mạng mà tránh né những cái đó có thể chí người vào chỗ chết duệ khí, hắn động thái thị lực đủ. Để cho hắn thấy rõ mỗi một cây đột nhiên toát ra tới băng chùy. Hơn nữa ở chúng nó thương đến chính mình phía trước kịp thời né tránh, nhưng theo tảng lớn. Băng măng giống như đan sen mọc thành cụm răng nanh giống nhau toát ra. Không sai biệt lắm chiếm đầy toàn bộ yến hội thính, Quý Đông trốn tránh cũng trở nên càng thêm khó khăn, mặt băng lại ướt lại hoạt. Căn bản vô pháp gắng sức, Quý Đông chỉ có thể không ngừng mà từ một kiện gia cụ nhảy đến một khác. Kiện gia cụ thượng, gian nan mà tìm kiếm mỗi một cái điểm dừng chân, hắn có thể tránh thoát những cái đó chí mạng băng. Lăng, nhưng theo lạnh thấu xương gió lạnh khắp nơi phun xạ toái tra tử. Liền không có biện pháp, Quý Đông gương mặt, cổ, đôi tay đều bị băng tra quát ra trường trường đoàn đoàn. Thâm thâm thiền thiền, tứ tung ngang dọc hoa ngân. Chẳng qua, hắn hiện tại cần thiết hạng nặng tâm thần đối phó với địch. Căn bản không có thời gian đi quản này đó tiểu thương, chỉ là băng tản lộ chiêu thức ấy. Quý Đông liền không thể không thừa nhận, Đào Hoa Nguyên, đệ nhất cường giả danh hiệu. Sắc thật không phải có tiếng không có miếng, kỳ thật. Nào đó trình độ thượng, băng tản vì khảo sát hắn sức chiến đấu, xem như đối hắn thủ hạ lưu tình, nếu sân huấn luyện không phải bố trí thành yến hội thính bộ dáng, mà là cái gì chống trải vùng quê hoặc là không phòng nói. đầu bạc nam tử chỉ cần đem mặt đất tất cả đều đông lạnh thượng. Quý đông liền sẽ bởi vì trốn không thể trốn trực tiếp đánh ra cái gì, băng tản này một đợt bùng nổ. Rằng có ước chừng 20 giây, chờ đến hắn rốt cuộc dừng lại thời điểm. Nguyên bản trang hoàng đến hoa lệ lại tinh mỹ yến hội thính đã hủy hoại hơn phân nửa trên sàn nhà. Trống rỗng nhiều ra thượng trăm căn phẩm chất dài ngắn không đồng nhất tiêm băng. Cơ hồ sở hữu bàn dài, ghế dựa, ngăn tủ, bàn trà hoặc là cái giá, còn có liên can trang trí phẩm tất cả đều biến thành rơi rớt tan tác rách nát toàn bộ yến hội thính. Trung tâm, chỉ có một cái khu vực vẫn chưa sinh ra băng lăng. Đó chính là băng tản đứng địa phương, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ vội vàng tìm kiếm Quý Đông. Thần ảnh, lúc này, mọi người đều nghe được liên tục tam hạ kéo huyền thanh âm kia tam hạ thanh âm khoảng cách thật sự. Đoàn, mỗi một lần cùng trước một lần ước chừng chỉ kém nửa giây mà thôi, hiện trường đều là không biết bao. Nhiều lần ở sinh tử một đường chung nhịn qua tới cao thủ. Cho nên bọn họ đều có thể nghe ra. Này tam hạ kéo huyền cũng không ở đồng dạng vị trí, đổi mà nói chi. Bắn tên người nọ lấy cực nhanh tốc độ ở di động. Một bên chạy còn một bên thả mũi tên, mà thân là sức chiến đấu đỉnh điểm băng tàn. Đã ở huyền vang đồng thời phán đoán ra đối phương phương hướng. Hơn nữa tại chỗ xoay tròn nửa vòng, xem cũng không cần xem, trực tiếp nâng lên tay. Dùng cổ tay bộ ngưng ra băng thuẫn đi chắn bay tới điện mũi tên, nhưng mà ra ngoài băng tản dự kiến chính là, hắn băng thuẫn chỉ chặn lại đệ nhất cùng đạo thứ ba điện quang. Lần thứ hai chỉ là hư hoảng nhất chiêu. Đầu bạc thanh niên trong đầu dâng lên cái này ý niệm đồng thời. Hắn cảm thấy có cái gì vũ khí sắc bén cọ qua chính mình cánh tay phải. Đồng thời, một cổ tương đương cường đại điện lưu cũng tùy theo đánh úp lại. Thân thể lập tức có mãnh liệt đau đớn cùng tê mỏi cảm đinh, một tiếng giòn vang. Một mũi tên dừng ở mặt băng thượng, băng tản minh bạch. Chính mình chúng kia quyển mao tiểu hài nhi tiểu kỹ xảo. Vừa rồi tam hạ huyền vang, Quý Đông xác thật thả tam tiễn, chỉ là kia tam tiễn bên trong. Đệ nhất cùng đệ tam chi, mũi tên, là từ điện lưu hội tụ mà thành. Đệ nhị chi, lại là mang theo điện chân chính mũi tên, đồng thời. Quý Đông vì hoàn thành cái này quỷ kế, riêng chạy cái nửa hình cung, từ ba cái bất đồng phương hướng bắn tên, cứ như vậy. Trừ phi băng tản chế tạo ra một cái phạm vi lớn mặt băng đem chính mình nửa người đều che lấp lên. Hoặc là hu tôn làm đại biên độ di động, bằng không, hắn cũng chỉ có thể nghe thanh biện vị, giống vừa rồi như vậy. Cầm trong tay băng thuẫn, từng cái hóa giải đánh úp lại mũi tên, nhưng mà Quý Đông thả ra hai loại mũi tên, phi hành tốc độ là không giống nhau, điện lưu hối thành mũi tên không có thật thể. Tự nhiên so thật mũi tên muốn mau, cho nên mới sẽ thứ tự đến trước và sau. Đệ tam chi mũi tên so đệ nhị chi mũi tên trước một bước mệnh chung mục tiêu, mà băng tản đúng là không nghĩ tới điểm này. Mới có thể nhất thời sơ sẩy, bị đệ nhị chi quả tua qua tay cánh tay, không duyên cớ bị một lần điện giật thực hào. Đầu bạc thanh niên ách giọng nói, thấp thấp lẩm bẩm, nếu là dựa theo băng tản bổn ý. Chỉ là muốn thử một lần Quý Đông thực lực có hay không tư cách làm hắn đồng đội nói. Vừa rồi đối phương biểu hiện, đã chứng minh rồi thực lực của hắn ít nhất không thua cấp mã khả cùng Zero. Đánh giá cũng có thể dừng ở đây, nhưng băng tản lại không tính toán dừng lại, tương phản. Một cổ hồi lâu chưa từng có xúc động, làm hắn cảm thấy toàn thân máu đang ở dần dần thăng ôn, băng tản lắc lắc chính mình chết lặng cánh. Tay phải, thực hảo, hắn lại lặp lại một lần này hai cái âm tiết, sau đó. Đầu bạc thanh niên động, hắn giống một đạo nhanh chóng tia chớp. Hướng tới đệ tam chi mũi tên phóng tới phương hướng vọt qua đi, tránh ở chỗ đó Quý Đông hạ nhảy dựng. Vội vàng thu hồi trường cung, duỗi tay bám lấy một phiến phiên đến quầy rượu, mượn lực phiên qua đi, chui vào một bụi băng lăng phía sau, lúc này, băng tản đã chạy tới, hai người cách xa nhau chỉ có 2 mét. Mà trung gian tắc ngang qua vài căn so le đan sen băng măng. ở lặp lại chiết xạ sau. Bọn họ đều không thể thấy rõ đối thủ biểu tình, chỉ có thể nhìn đến cái vặn vẹo biến hình hình dáng mà thôi. Băng Tản không chút do dự vươn tay. Ấn ở gần nhất một cây băng lăng thượng, chỉ nghe, rắc một tiếng giòn vang. Trừng to bằng miệng chén băng chùy tự đột nhiên tạc cái chia năm xẻ bảy. Rồi sau đó là đệ nhị can, đệ tam can, ngọa tào, Quý Đông không có chuẩn bị tâm lý. Thực sự bị băng hội trưởng này nhất chiêu cả kinh quá sức, hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Một bên chạy còn muốn một bên ở đầy đất vụn băng gian tìm kiếm có thể đứng vững chỗ đặt chân, nhưng vào lúc này, Băng Tản đã vỡ nát chính mình vừa rồi làm ra 7-8 căn băng lăng. Bay thẳng đến Quý Đông nhào tới, Quý Chim nhỏ nhìn đến, đầu bạc thanh niên tay phải lòng bàn tay nâng một cái chừng quả đào đại tròn trịa thủy cầu, ngay sau đó, kia cái thủy cầu nhanh chóng biến hình, đọng lại. Giây lát liền ở chủ nhân trong tay hóa thành một cây thật dài băng mâu. Chỉ bằng này mâu tạo hình, dùng chân cũng có thể đoán được, đối phương đây là muốn làm sao. Khoảng cách quá ngắn, Quý Đông vô pháp kéo cung bắn tên, mà hắn hiện tại cũng không có mặt khác vũ khí, càng không dám trực tiếp đón nhận đi theo đối thủ vật lộn, cái khó lo cái khôn. Quý Chim nhỏ dứt khoát dưới chân vừa chợt đặt mông ngã ngồi ở phía sau một mảnh mặt băng thượng. Sau đó hai tay một trống, giống chỉ đảo nam chim cánh cụt giống nhau, cả người hình chữ X mà trượt đi ra ngoài, nhảy vào một chương chặt đứt một chân bàn dài cái đáy, băng mâu hiểm chi lại hiểm địa xoa Quý Đông. Gót chân mà qua, hơi kém không đem hắn đinh cái đối xuyên, Băng Tản thấy một kích không trúng. Dứt khoát trò cũ trọng thi, làm ra tân băng trụ. Trực tiếp đỉnh phiên kia chương quầy chân bàn dài, Quý Đông lúc này đã lưu tới rồi cái bàn bên kia. Nhanh chóng xoay người nhảy lên, Băng Tản thấy thế, lập tức đuổi theo, rốt cuộc, hai người đánh giáp lá cặp. Quý Đông lần này ra cửa, vốn là đi dạo diêu gian thương thu tàng phẩm cửa hàng, lại là ở đào hoa nguyên an toàn khu, trừ bỏ cũng không rời khỏi người trường cung ở ngoài. Trên người không có nửa kiện vũ khí, vì thế hắn chỉ có thể tùy tay nhặt lên một cây đồng thau đế đen. Dùng để đối phó Băng Tản trong tay băng chùy, hai người ra chiêu tốc độ đều mau đến kinh người. Quang xem kia hoa cả mắt, người tới ta đi hình ảnh, quả thực giống như công phu điện ảnh tiến hành quá gia tốc xử lý đánh võ trường hợp giống nhau. Trong nháy mắt, bọn họ đã qua trình có 30 chiêu hơn, Quý Chim nhỏ bị đầu bạc thanh niên bước tới rồi yến hội thính. Một góc, sau lưng là bò mãn xương hoa vách tường, phía trước cùng tả hữu tắc trải rộng băng lăng cùng gia cụ mảnh nhỏ, dây tiếp theo. Một cổ dòng nước từ Băng Tản bên hông ra châu túi nước trung phun trào mà ra. Lăng không cắt nói đường cong, rơi xuống trong tay hắn khi đã biến thành một phen trăng non hình loan đao, Băng Tản phản nắm loan đao. Khuỷu tay vung lên, liền hướng tới Quý Đông cổ cắt qua đi, Quý Chim nhỏ mắt thấy tránh cũng không thể tránh. Chỉ phải một thấp người, chân ở mặt băng thượng vừa chợt, ý đồ dùng hoạt sạn tránh thoát như thế gần gũi một kích, nhưng mà Băng Tản cũng không tính toán cho hắn cơ hội, thừa dịp Quý Đông ngưỡng mặt ngã xuống đất nháy mắt. Hắn cũng bỗng nhiên một cái trước phác, đồng thời trong tay loan đao vỡ vụn, tân cột nước ngưng tụ thành một phen mũi nhọn, hướng tới Quý Đông thân thể đâm đi xuống. Quý Chim nhỏ nằm trên sàn nhà, mà bén nhọn băng chùy khó khăn lắm ngừng ở hắn ngực trái trước, Băng Tản chân sau vượt quỳ gối Quý Đông trên người, bảo trì tư thế này, vẫn không nhúc nhích, mà Quý Đông trong tay đồng thau giá cắm nến cũng vừa lúc để ở Băng Tản bụng. Hết chương.